Trải nghiệm hung trạch, chương 69, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Ngụy trầm mặc, Từ Ngư nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên, liền suy đoán cô khẳng định biết cái gì Phó Uyên cũng không bức bách, có một số việc muốn thông suốt cần một chút thời gian. Nếu anh muốn có cái gì, tùy thời có thể nói cho chúng tôi biết. Phó Uyên nói xong chuẩn bị rời đi, lại bị Ngụy chủ nhiệm gọi lại. Các cậu chờ một chút. Từ Ngư cùng Phó Uyên dừng bước, Từ Ngư nhìn Phó Uyên một cái, nghĩ thầm hắn còn tưởng rằng Ngụy chủ nhiệm ít nhất phải kiên trì một ngày. Sau khi hai người ngồi xuống lần nữa, chủ nhiệm Ngụy rót cho bọn họ hai chén trà rồi khóa cửa lại. Nhìn hành động của cô, Từ Ngư biết Ngụy chủ nhiệm nhất định biết nội tình gì. Đi lệch đường, Từ Ngư nghi hoặc, Phùng Huỳnh thoạt nhìn cũng được. Chủ nhiệm Ngụy gật gật đầu, nói về quá khứ của Phùng Huỳnh tốt nghiệp trung học, loại bằng cấp này của cô rất khó tìm được một công việc thích hợp trong nội thành. Mà trạm y tế thị trấn An Bình vừa vặn thiếu người, vì thế Phùng Huỳnh đến, ngay từ đầu cô cũng rất cố gắng, tuy rằng tiền lương của nhân viên tạm thời cũng không cao. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng công việc của mình đang gặp nguy hiểm, cộng với thời gian đó đối tác của cô là một đồng nghiệp có phần cởi mở trong cuộc sống riêng tư. Vì thế không biết bắt đầu từ khi nào, Phùng Huỳnh thay đổi, sớm nhất là truyền ra một ít tin đồn. Thẳng đến một ngày, lúc Ngụy chủ nhiệm trực ban đêm, Phùng Huỳnh ôm bụng quỳ trên mặt đất. Thạch Vân nửa kéo Phùng Huỳnh đến tìm Ngụy chủ nhiệm siêu âm, Phùng Huỳnh vẻ mặt trắng bệch thắt lưng cũng không đứng dậy nổi, la hét mình là đau bụng kinh. Thạch Vân lại nói đau thành nhìn như vậy yên tâm, Ngụy chủ nhiệm cũng cảm thấy có chút nghiêm trọng. Phùng Huỳnh vẫn không làm, Thạch Vân lại trực tiếp rót cho cô hai chén nước nóng lớn, sau đó lôi kéo Ngụy chủ nhiệm siêu âm cho cô. Lúc ấy tôi kỳ thật đoán được nàng có thể không phải đau bụng kinh. Ngụy chủ nhiệm đột nhiên nói một câu như vậy, Từ Ngư ngẩng đầu lên. Cô ấy có thai à? Chủ nhiệm Ngụy gật đầu. Hơn nữa không biết uống thuốc gì, cô ấy cầu xin tôi đừng nói cho người khác biết chuyện này, tôi đương nhiên sẽ không nói, liền đưa ra một danh sách cho cô ấy. Danh sách, có phải cái này không? Từ Ngư linh động, đem tờ báo cáo mình phát hiện ở trong phòng bếp đưa cho Ngụy chủ nhiệm. Đúng, là cái này, sao lại ở chỗ cậu? Ngụy chủ nhiệm có chút nghi hoặc, ngẫu nhiên phát hiện, hoặc là có người cố ý để cho tôi nhìn thấy. Từ Ngư nói. Phó Uyên nhìn anh một cái hỏi, Thạch Vân chính là nữ y tá ngoài ý muốn qua đời kia. Đúng, hơn nữa ngày nàng qua đời cách chuyện của Phùng Huỳnh không quá một tháng. Chủ nhiệm Ngụy nói, Phó Uyên lại nói, khoảng thời gian đó, chuyện Phùng Huỳnh mang thai có phải truyền ra không? Chủ nhiệm Ngụy gật đầu, nhưng vấn đề tiếp theo của Phó Uyên khiến chủ nhiệm Ngụy khẩn trương. Chuyện này chỉ có cô và Thạch Vân biết, là ai truyền ra ngoài? Phó Uyên nhìn chằm chằm Ngụy chủ nhiệm hỏi. Sắc mặt chủ nhiệm Ngụy cứng đờ nói, Thạch Vân đi, mấy ngày nay cô ấy cùng Phùng Huỳnh náo loạn không tốt lắm. Phải không? Phó Uyên lại hỏi, Ngụy chủ nhiệm có chút không kiên nhẫn nói. Ý cậu là sao? Từ Ngư thấy thế, lập tức nói. Ngụy chủ nhiệm còn biết cái gì nữa? Không có, sắp tan tầm rồi, tôi phải đi. Vì thế hai người rời khỏi khoa của Ngụy chủ nhiệm, sau khi đi ra Từ Ngư nhỏ giọng nói. Cậu hoài nghi là Phùng Huỳnh giết Thạch Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng đi, mặc dù nghe Phùng Huỳnh như vậy đích xác không tính là người tốt, nhưng giết người chưa chắc. Đừng kết luận quá sớm, đi ra ngoài xem một chút. Phó Uyên nói, hai người từ cửa sau của viện y tế đi ra, có thể nhìn thấy có rất nhiều máy điều hòa không khí bên ngoài, nhưng có một số phòng có một lỗ trên đó. Cái động kia tôi biết, dùng lò sưởi đều phải ở trên tường xây một cái động thông khí. Từ Ngư nói. Phó Uyên dừng lại ngẩng đầu nhìn cái lỗ trên tường nói. Nếu đường ống thông gió ra ngoài bị nhét thì sao? Lời nói của anh làm cho Từ Ngư nhíu mày. Sẽ bị trúng độc, nhưng trên đường phố có giám sát. 3 năm trước chưa chắc đã có. Phó Uyên nói, Từ Ngư, ý của cậu thật sự là Phùng Huỳnh giết Thạch Vân. Phó Uyên không nói gì, sau khi cậu đi đến ký túc xá của Phùng Huỳnh, nhìn động trên tường, lại nhìn về phía bên kia đường. Bên kia đường là một nhà mua ma lạt năng, lầu 2. Lầu 1 buôn bán, lầu 2 nhất định là người ở, ký túc xá viện y tế và bên kia đều liền kề đường, cách âm không tốt, hơi có chút động tĩnh đều sẽ phát hiện. Đi bên kia, Phó Uyên nói, Từ Ngư thấy cậu không trả lời mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, hơn nữa đi theo phía sau Phó Uyên. Lúc hai người đi vào, chỉ có một khách hàng chờ ăn, đầu bếp phía sau chỉ có một rèm cửa bẩn cách nhau. Từ Ngư đi tới xốc lên. Liền nhìn thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi đang nấu ma lạt nóng. Các cậu ăn cái gì, tự mình chọn, lát nữa ta đi ra sưng. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động và nói. Từ Ngư nhìn về phía Phó Huyên, Phó Huyên nói. Chọn đi. A, Từ Ngư sửng sốt, chẳng lẽ chỉ đến ăn ma lạt năng? Phó Huyên lười nói nhảm với anh, đem giỏ có chút bẩn cho Từ Ngư. Từ Ngư cầm giỏ, lúc học đại học quán ven đường ăn không ít, nói thật, ở quán ruồi cùng quán ven đường ăn cái gì, vậy thì phải xem nhẹ một ít đồ vật vệ sinh. Từ Ngư bắt đầu chọn, tuy rằng lúc này không có người, nhưng rốt cuộc không phải khách sạn, nguyên liệu nấu ăn trong tủ nhìn tươi mới, chứng tỏ việc làm ăn không tệ. Sau khi chọn xong, bà chủ lấy đồ ăn của khách lấy túi ni lông, khách trả tiền xách tay rồi rời đi. 23 đồng, có thêm phấn hay không? Bà chủ nói xong, không thêm, hỏi thăm ngài một chút. Phó Huyên trả lời, Từ Ngư, đây không phải là món ăn của anh sao? Bà chủ ngẩng đầu lên, sảng khoái nói, soái ca nha, chờ, lúc này cũng không có người, ta chuẩn bị xong cho các ngươi ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nói xong cầm giỏ đi vào, Từ Ngư ngồi xuống hỏi. Cậu cũng ăn à, nói thật anh chỉ chọn đồ ăn của mình, với hiểu biết của anh đối với Phó Huyên, khẳng định sẽ không ăn món ăn của quán này. Không ăn, Phó Huyên trả lời, Từ Ngư vẻ mặt, quả nhiên như thế, sau khi thức ăn đến, Từ Ngư bắt đầu ăn, bà chủ ngồi xuống bên cạnh Phó Huyên vẻ mặt ý cười. Soái ca muốn hỏi cái gì? Phó Huyên nhìn cô nói, 3 năm trước trạm y tế đối diện đã chết người, bà có biết không? Bà chủ mỉm cười biến mất, cậu là cảnh sát. Không phải, Phó Huyên nói, bà chủ thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nói, vụ án 3 năm trước làm thế nào vẫn còn hỏi, nhưng tôi thực sự không biết những gì, tôi ngủ sâu vào ban đêm, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thức dậy, vì vậy không biết. Tôi cũng không hỏi bác có nghe hay nhìn thấy gì không, sao bà chủ lại vội vã bỏ qua như vậy. Phó Huyên trầm mặc một chút nói, lần này biểu tình bà chủ dần dần trống rỗng, vẻ mặt cô rối rắm. Tiểu tử đang nói chuyện đùa gì vậy, cách chương.